Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5885, một kích mạnh nhất. Ma Lệ, đến, tiếp ta một quyền. Tần Trần cười nhìn theo Ma Lệ, giọng nói rơi xuống, phân thân bỗng nhiên hướng về phía Ma Lệ một quyền đánh tới. Ầm ầm, hư không rung động, đáng sợ quyền uy trong nháy mắt đi tới Ma Lệ trước người, bộc phát ra giống như hỏa sơn vậy dâng lên khí tức kinh khủng. Mẹ kiếp, ngươi một cái phân thân liền muốn cùng ta động thủ. Ma Lệ đầu tiên là ngẩn ra, chốc lát nội tâm cảm thụ được vô cùng nhục nhã. Hắn tốt xấu cũng là vũ trụ hải cao cấp nhất thiên kiêu, lực gánh thần đế tồn tại, Tần Trần chính là một cái phân thân liền muốn cùng hắn động thủ, đây quả thực là không để hắn vào trong mắt. Bất quá lúc này, đã không phải là hắn suy nghĩ những khi này, Tần Trần quyền uy cuốn tới, Ma Lệ hai cánh tay vội vàng đưa ngang trước người, cùng Tần Trần quyền uy bỗng nhiên đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, một cổ lực lượng kinh khủng chợt nổ tung lên, Ma Lệ chỉ cảm thấy hai cánh tay truyền đến đau nhức, cả người bỗng dưng bay rất ra ngoài. Cái gì? Hắn trợn to hai mắt, hít một hơi lãnh khí, trước mặt vẻn vẹn nhưng mà Tần Trần một cái phân thân mà thôi, vì sao như thế mạnh? Rầm rầm rầm, song phương rất nhanh chém giết cùng một chỗ, này càng chém giết, Ma Lệ càng là ngạc nhiên, bởi vì bình thường phân thân, đến hắn này một thực lực cấp bậc sau, thật tác dụng cũng không lớn, bởi vì cường thịnh trở lại phân thân bình thường cũng chỉ có bản thể 1% thực lực mà thôi. Giống như Hắc Long hội lão tổ tại Nam Vũ trụ hải phân thân, căn bản không có phát huy ra hắn thực lực chân chính đến. Còn chưa phải bị bản thân nghiền ép, những một khi bản thể ra mặt, bản thân lập tức chỉ có thể chạy trốn. Nhưng trước mắt này Tần Trần phân thân, lại là có tiếp cận hắn 1/10 thực lực, khiến Ma Lệ làm sao không sợ. 1/10 thực lực, đã đủ để giao thủ với hắn không ít chiêu. Đây tột cùng làm sao làm đến, Ma Lệ trong lòng ngạc nhiên, tạp bố lỗ trên lưng, Tần Trần ánh mắt cũng là sáng lên. Nhìn lại ta phỏng đoán không sai, lấy ảnh tộc tộc tổ ảnh chi nguyên phân thân làm gốc, lấy thâm nguyên chi lực cấu tạo làm cơ sở, cấu trúc đi ra phân thân, xác định có rất mạnh phòng ngự. Tần Trần suy nghĩ, hướng về phía Ma Lệ nói, Ma Lệ, đừng nương tay, dùng ngươi một kích mạnh nhất. Dùng một kích mạnh nhất, ngươi chắc chắn chứ? Ma Lệ cau mày, tuy là trước mặt nhưng mà Tần Ma đầu một cái phân thân, có thể Ma Lệ vẫn còn có chút không dám triệt để buông tay chân ra, dù sao, đây chính là có thể đi kích thương thần đế công kích, vạn nhất đánh hư Tần Ma đầu phân thân làm sao đây? Nhất đạo phân thân cũng là lực lượng bản nguyên, một khi đánh tan, muốn tu luyện trở lại vẫn còn cần tiêu hao một ít công phu. Dù sao phân thân không phải vô cùng vô tận, để cho ngươi xuất thủ ngươi liền ra tay, bản thiếu tự có chừng mực. Tần Trần nhàn nhạt nói, được, Ma Lệ cắn răng một cái, trong ánh mắt lóe lên một ít hung ác, nếu Tần Trần đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Nhất đạo khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn đột nhiên dâng lên, sau đó quán trú tại hắn tay phải. Ngay sau đó, hắn hữu quyền nắm chặt, oanh. Tại nắm đấm nắm chặt nháy mắt, xung quanh hư không tất cả đều sôi trào, nhất đạo trấn áp vạn cổ tuế nguyệt khí tức bao phủ thiên địa, như muốn đem này hư giới tầng đều cho xé rách đến. Thâm Uyên cấu tạo, đây là Ma Lệ mới vừa tu luyện thành Thâm Uyên quyền, chỉ thấy hắn hướng về phía Tần Trần chợt đấm ra một quyền, ung ung, phía trước hư không nổ tung, tạo thành nhất đạo dài đến vạn trượng khe rãnh, ẩn chứa đáng sợ quyền uy nắm đấm hung hăng nện ở Tần Trần trên phân thân. Oanh một tiếng, Tần Trần phân thân tại chỗ bị đánh xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài hơn vạn trượng, vừa mới dừng lại, Tần Trần phân thân phía sau hư không trực tiếp sụp đổ thành một mảnh to lớn thâm uyên, tỏa ra nhìn thấy mà giật mình khí tức. Ma Lệ có chút giật mình nhìn Tần Trần đạo này phân thân, hắn hôm nay một kích toàn lực, so với trước đó đối chiến ảnh tộc tộc tổ thời điểm còn kinh khủng hơn phía trên nhiều, một quyền dưới, ảnh tộc tộc tổ cũng muốn thụ thương, nhưng đánh tại Tần Trần trên phân thân, tuy là đánh vỡ nhất đạo lỗ thủng, nhưng lại cũng không đem phân thân oanh bạo. Điều này hiển nhiên nói rõ Tần Trần này một cái phân thân lực phòng ngự đều đã đạt đến thần đế cấp. Làm sao làm đến, Ma Lệ là thật ngạc nhiên. Đối diện, Tần Trần cũng là khẽ lắc đầu, có chút thất vọng, phân thân quả nhiên không cách nào kế thừa bản thể cao duy khí tức, tuy là có thể mô phỏng thâm nguyên cấu tạo, nhưng không cách nào mô phỏng cao duy lực, lực phòng ngự cùng bản thể so sánh vẫn là kém quá nhiều. Bất quá, chỉ cần ta đối thâm nguyên cấu tạo chuyển hóa càng nhiều, phân thân lực phòng ngự cũng sẽ từ từ biến phải mạnh hơn, có thể khẳng định. Một khi ta thân xác toàn bộ chuyển hóa thành thâm uyên cấu tạo, mặc dù là nhất đạo phân thân, cũng đủ để có thần đế cấp phòng ngự. Mà lấy hôm nay ta bản nguyên cùng tinh thần ý chí cường độ, đủ để đồng thời phân ra mấy này đẳng cấp bậc phân thân, đến lúc đó rất nhiều phân thân cùng xuất thủ, coi như là thần đế cường giả sợ cũng đau đầu hơn. Tần Trần cười, trên một điểm này, mặc dù là ảnh tộc tộc tổ phân thân đều không thể cùng mình đánh đồng. Việc cấp bách vẫn là tăng cao tu vi cùng chuyển hóa thâm nguyên cấu tạo. Trở về, Tần Trần tâm niệm vừa động, quát khẽ một tiếng dưới, vù vù, này phân thân bỗng nhiên trở lại trong cơ thể hắn, biến mất. Mà Tần Trần trên thân khí tức, càng liền một điểm không có biến hóa. Tạp Bố Lỗ, đi thôi. Tần Trần nhàn nhạt lời nói. Vâng, đại nhân. Tạp Bố Lỗ ở một bên ngoan ngoãn nhìn, lúc này vội vàng tiếp tục bay vút lên. Tần Trần, trước người phân thân, Ma Lệ đi tới Tần Trần bên cạnh, xoa xoa tay, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Muốn học, kha kha, Ma Lệ cười rộ lên. Tần Trần khoát tay, nhất đạo ảnh chi bổn nguyên cũng đã rơi vào Ma Lệ trong tay, đây là ảnh tộc tộc tổ một luồng ảnh chi bổn nguyên, chính ngươi thật tốt lĩnh hội. Dứt lời, Tần Trần nhắm mắt khoanh chân, không để ý tới nữa Ma Lệ, chuyển hóa lên thâm nguyên cấu tạo lên. Ta, Ma Lệ nhìn trong tay mình ảnh chi bổn nguyên, cả người một chút ngộng. Cho hắn nhất đạo ảnh chi bổn nguyên có cái gì dùng à? Hắn lại không phải là không có, trước đó cùng ảnh tộc tộc tổ đối chiến sau, hắn cũng thôn vệ không ít ảnh tộc tộc tổ lực lượng bản nguyên, nếu là hắn Tần Trần thi triển ảnh chi nguyên phân thân cách làm. Thôi thôi, Tần ma đầu có thể đi cảm ngộ đi ra, ta cũng không tin ta cảm ngộ không ra. Ma Lệ nhìn trong tay ảnh chi bổn nguyên hung ác nói, cũng tiếp tục khoanh chân tu luyện đi. Vạn thần chi khư, chỗ kia âm lãnh thiên địa, nhất đạo đen kịt thân ảnh ngồi xếp bằng ở đây, thổ nạp thời gian, khủng bố đại đạo chi khí phi nhanh hùng dũng, giống như vân hải gầm thét một dạng. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, căn bản không người dám tới gần nơi này, bởi vì tất cả mọi người biết, hôm nay Hắc Long hội lão tổ chính ẩn núp tại đây, tức giận đằng đằng. Lúc này, Hắc Long hội lão tổ chính tiếp thu tới từ bốn phương tám hướng tin tức, sắc mặt u ám không thôi, trong con người có vô tận hắc ám khí tức đang nổ, hủy diệt. Một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế mà thôi, lại là giống như mất tích bí ẩn một dạng, một chút tăm hơi cũng không có, cuối cùng làm thế nào đến. Hắc Long hội lão tổ ánh mắt âm trầm, tức giận không thôi. Hắn cũng đã cho ra đủ thù lao, vốn tưởng rằng có thể đi rất mau tìm đến Ma Lệ tung tích, có thể để cho hắn tức giận là, đi qua như thế lâu, hắn nhận được trong tình báo, dĩ nhiên không một người có thể đi chuẩn xác tìm đến Ma Lệ vị trí, để cho hắn một lời tức giận căn bản không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, trước mắt hắn hư không đột nhiên kích động, một mảnh đáng sợ ám ảnh thế giới hàng lâm, bao phủ lại vùng thế giới này, hai cổ đáng sợ thần đế lực ở trong hư không sao động, bộc phát ra đáng sợ trùng kích. Hả, Hắc Long hội lão tổ ngẩng đầu, thẳng đứng lên, ánh mắt bỗng nhiên biến phải băng lạnh, lạnh lùng nói, ảnh tộc tộc tổ, ngươi xông vào bản tổ lĩnh vực như thế nào? Vô tận hắc ám khí tức sao động, cùng ám ảnh thế giới va chạm, như trời long đất lở. Hư không vô tận trong, ảnh tộc tộc tổ thân hình ngưng tụ, theo trong hư không trong nháy mắt đi ra. Hắc Long lão tổ, không cần kích động, ta lần này đến đây, là để cho ngươi biết một tin tức. Ảnh tộc tộc tổ trầm giọng nói. Hả, Hắc Long hội lão tổ cau mày. Ảnh tộc tộc tổ khoát tay, Ma Lệ bức họa bỗng nhiên xuất hiện thiên địa, ngươi hẳn đang tìm người này đi. Ngươi biết hắn hạ lạc, Hắc Long hội lão tổ đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói. Không sai, ngươi muốn cái gì, Hắc Long hội lão tổ cau mày, ánh mắt có cảnh giác. Hắn dưới cũng đạt lệnh truy nã, thật là đối vạn thần chi khư rất nhiều đỉnh phong đại đế phát lệnh truy nã, căn bản không nghĩ qua sẽ có thần đế cấp cường giả thay mình tìm Ma Lệ tung tích, tối trọng yếu là, ảnh tộc tộc tổ lại vẫn tự thân đến đây thông chi, điều này thật sự là quá quỷ dị. Ta không muốn cái gì, bất quá là nghĩ liên thủ với ngươi thôi, người này chẳng những đắc tội ngươi, càng là giết bản tổ bộ hạ Ô Phong đại thánh, bản tổ lúc trước cùng hắn đã giao thủ, người này thực lực mạnh làm người ta thán phục, một khi để cho hắn lớn lên, nhất định là ta ngươi chi đại địch, nhất định phải giết chết. Ảnh tộc tộc tổ trầm giọng nói, ngươi và hắn đã giao thủ, Hắc Long hội lão tổ kinh hãi, hơn nữa còn không có đem hắn bắt. Hắn tuy là không cùng ảnh tộc tộc tổ giao thủ qua, nhưng đối phương thân là ảnh tộc lão tổ, uy danh hiển hách hắn vẫn nghe nói qua, đặc biệt hắn ảnh thiên thế giới càng là bất phàm, lại cũng không có thể bắt đối phương, khiến Hắc Long hội lão tổ trong lòng làm sao không hoài nghi. Bản tổ lừa ngươi làm cái gì? Người này bên cạnh có một không thua gì hắn thiên kiêu cường giả. Ảnh tộc tộc tổ khoát tay, trước đó một ít chiến đấu đoạn ngắn cũng đã rơi vào Hắc Long hội lão tổ tầm mắt. Đương nhiên, ảnh tộc tộc tổ cũng là giấu giếm một vài thứ. Quả nhiên là người này, còn có khác người bên cạnh, là diệt sát ta Nam Nguyên thành phân thân người. Không có khả năng, căn cứ Tây Vũ Đại Thánh trước đó truyền về tình báo, người này mới vừa vào Nam Nguyên thành lúc bất quá là sơ kỳ đỉnh phong đại đế mà thôi. Tại Nam Nguyên thành mới một đường đột phá tới hậu kỳ đại đế, sao biến phải mạnh như thế? Hắc Long hội lão tổ kinh hãi, nếu như ảnh tộc tộc tổ tình báo cùng Tây Vũ Đại Thánh bọn họ truyền về tình báo đều là thật, như vậy chỉ có hai cái khả năng, một là Tần Trần tại Nam Nguyên thành cố ý ẩn giấu tu vi, một người khác là đối phương tại đây trong khoảng thời gian ngắn liền từ sơ kỳ đỉnh phong đại đế bước vào tới đỉnh phong đại đế cảnh giới, còn có không thua gì thần đế thực lực. Nếu là cái thứ nhất, vậy đối phương chính là cố ý theo dõi hắn Hắc Long hội đến. Nếu như thứ hai, đại biểu hàm nghĩa đem càng đáng sợ hơn. Đi, Hắc Long hội lão tổ gầm lên một tiếng, cả người phút chốc phóng lên cao, thẳng đến hư giới tầng. Chương 5886, kiên cố vô cùng. Hư giới tầng, một mảnh mênh mông trong hư không, một cái khổng lồ tinh không hoang thú bay vút quá dài khoảng không. Ở trên lưng, mười mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở kia, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong mười đạo thân ảnh, khuôn mặt giống nhau như đúc, mỗi một cái thân ảnh khí tức đều cực tiếp cận, chỉ có trung ương nhất một cái thân ảnh, khí tức đáng sợ nhất. Mà mười đạo giống nhau như đúc thân ảnh trên thân, có một loại đặc thù khí tức đang chậm rãi lột xác, có là tay, có là chân, có là đầu, có là thân thể, bất đồng thân ảnh diễn hóa địa phương bất đồng, tất cả đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tại đây mười đạo thân ảnh bên cạnh, còn có một đạo cả người tản ra ma khí thân ảnh, này một cái thân ảnh trên thân cũng là tản ra khủng bố rung động khí tức. Có thể lúc này đạo thân ảnh này cũng là nhìn trước mắt 10 đạo giống nhau như đúc thân ảnh, thân sắc dại ra, tựa như giống như gặp quỷ. Mẹ nó, này đều được, tần ma đầu dĩ nhiên dùng phân thân tới diễn hóa thâm uyên cấu tạo. Này cải tạo tốc độ cũng quá dọa người chứ, này tỏa ra ma khí, khuôn mặt dại ra thân ảnh, chính là Ma Lệ. Mà trước mặt hắn, 10 bộ giống nhau như đúc thân ảnh, dĩ nhiên là Tần Trần. Vì để bản thân thân sắc mau chóng chuyển hóa thành đặc thù cấu tạo hạt tử trạng thái, Tần Trần trực tiếp phân thân 10 đạo. 10 đạo phân thân đồng thời tiến hành chuyển hóa, bất đồng phân thân chuyển hóa bất đồng bộ vị. Dùng cái này để đề thăng chuyển hóa tốc độ, này đem Ma Lệ nhìn là ngẩn người. Lúc đầu, so với hắn Tần Trần sớm hơn chuyển hóa, tốc độ tự nhiên muốn tại Tần Trần trên, có thể trước đó xuất phát sau, Tần Trần trực tiếp lợi dụng 10 bộ phân thân đồng thời chuyển hóa, tốc độ này thoáng cái đề thăng không nói gấp 10 lần, cũng có gấp 5 lần, không bao lâu công phu, Tần Trần chuyển hóa thần thể hạt tử cấu tạo tốc độ, cũng đã tại Ma Lệ trên. Đây cũng đem Ma Lệ nhìn sững sờ, đến ai đó mới thật sự là Thâm Uyên hoàng tộc, mẹ, 10 phân thân đồng thời chuyển hóa thì như thế nào? Ta cũng không tin, ta đường đường Thâm Uyên hoàng tộc, có thể so với không dược ngươi một cái ngoại tộc. Ma Lệ cắn răng, không để ý tới nữa Tần Trần, trực tiếp ngồi xếp bằng. Lần này, hắn trực tiếp dẫn động bản thân trong não hải chỗ sâu Thâm Uyên chi lực. Vù vù, trong sát na, một cổ khí tức đáng sợ oanh nhiễu Ma Lệ toàn thân, tại hắn dưới thân tạp bố lỗ, thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy có một cổ khí tức kinh khủng bao phủ bản thân, sợ đến liền thở mạnh cũng không dám một chút, nhưng mà vùi đầu khổ bay. Tại Thâm Uyên chi lực dưới ảnh hưởng, Ma Lệ thần thể chuyển hóa tốc độ, trong nháy mắt đề thăng mấy lần, cùng Tần Trần âm thầm so sánh theo thái độ. Tần Trần cũng không lưu ý những này, nhưng mà liên tục chuyển hóa bản thân thần thể, chung quanh hắn thần lực hiện lên, cảm giác cũng đã chuyển hóa Thâm Uyên cấu tạo, đối Thâm Uyên hư thú hình thái lý giải, càng ngày càng sâu, mơ hồ thấy một loại đặc thù đại đạo cấu tạo. Đây là một loại cùng vũ trụ hải đại đạo hoàn toàn khác biệt đại đạo cấu tạo. Cùng vũ trụ hải đại đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, đây chính là Thâm Uyên sao? Tần Trần liên tục quan sát theo, thay đổi, lần lượt cải tạo bản thân thân xác. Hắn thân xác diễn hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ao ao xôn xao, Tần Trần 10 bộ phân thân, nhất thể biến thành đặc thù hình thái, một loại trong chỗ u minh ngự trị vùng thế giới này, nhưng lại cùng này hư giới tầng hoàn mỹ dung hợp lực lượng, quét sạch ra. Được, Tần Trần tại 10 bộ phân thân hoàn toàn chuyển hóa thành công trong nháy mắt, trong chỗ u minh cảm giác, để hắn hiểu được, lần này hẳn là thành. Hợp, Tần Trần quát khẽ một tiếng, ông ông vù vù, 10 bộ phân thân nhất thể dung nhập vào Tần Trần bản thể trong nháy mắt hóa thành một cái hoàn mỹ vô khuyết bản thể thần thể. Làm này cụ hoàn mỹ thần thể ngưng luyện nháy mắt, Tần Trần trong thân thể nháy mắt tản mát ra chấn áp vạn cổ khí tức, hắn khoát tay, dầm một tiếng. Trước mặt hư giới tầng trực tiếp xé rách nhất đạo dài đến vạn trượng to lớn Thâm Uyên khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng thành, này lực lượng, này phòng ngự, Tần Trần có thể cảm giác được, bản thân thân xác vào giờ khắc này có một loại đặc thù lột xác, đây là một loại ngự trị tại đỉnh phong đại đế trên lực lượng, tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc. Giơ tay lên trong, cắt hư giới tầng hư không, cái này cố nhiên có Thâm Uyên cấu tạo cùng này hư giới tầng hư không vô cùng phù hợp duyên cớ. Cũng là đại biểu cho Tần Trần thuận tay một kích, cũng đã đạt đến thần đế cấp uy lực. Ta tu vi, cũng không có quá nhiều đề thăng, chỉ là tiếp cận nửa bước thần đế, nhưng ta thực lực, ta thần thể phòng ngự cùng uy lực, lại. Tần Trần cảm giác chấn động biết theo bản thân thần thể, tay phải móng tay hướng về phía trên cánh tay mình một cọng tóc gáy dùng sức bắn ra. Băng, một cọng tóc gáy vô cùng bền bỉ, tại Tần Trần đạn động dưới, dĩ nhiên không bị thương chút nào, ngược lại rung động thời gian bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. giống như kiếm khí một dạng, tê liệt hư không. Tốt cứng rắn lông tơ, ta mỗi một cọng tóc gáy, đều ẩn chứa đặc thù quy tắc chi lực, có thể chảm đoạn trời trăng sao. Tần Trần có thể đi rõ ràng cảm nhận đến bản thân thần thể cường đại. Nếu như cao duy lực, đúng là cảnh giới cấp độ ở trên cường đại, là một loại ngự trị tại cấp bậc này trên lực lượng, như vậy thâm nguyên hạt tử cấu tạo cường đại, chính là phương diện vật chất ở trên cường đại, để Tần Trần thân xác lấy một loại khác cấu tạo tổ hợp, tại bản chất không thay đổi dưới tình huống, uy lực đề thăng gấp 10 gấp trăm lần. Tựu như cùng cải biến than nguyên tử, đem một tấm gỗ than củi chế tạo thành kim cương một dạng tương tự là than nguyên tử cấu tạo, có thể trình độ chắc chắn, lại kém cách xa vạn dặm. Đại nhân, ta nhanh gánh không được, người bản thân quá nặng. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến tạp bố lỗ thống khổ thanh âm, hắn phía sau bị Tần Trần ngồi địa phương, trực tiếp sụp xuống một ít, ở trước đó Tần Trần thần thể chuyển hóa thành công trong nháy mắt, hắn cảm giác trên lưng theo một người, trong nháy mắt biến thành một tòa nhìn không thấy đỉnh sơn phong, áp hắn căn bản không thở nổi. Lấy hắn đỉnh phong đại đế thực lực, không ngờ không cách nào gánh vác Tần Trần thân xác trọng lượng. Ta thân xác chất lượng, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tần Trần kinh ngạc, cảm giác được loại trạng thái này đặc thù. Thần thể cỡ không thay đổi, có thể chất lượng, cũng là đề thăng chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Yên tâm, ta sẽ thu lại. Tần Trần mỉm cười, thần thể thu lại, một cổ trong chỗ u minh lực lượng đưa hắn thần thể nâng lên đến, tạp bố lỗ lập tức cảm nhận được trên lưng mình nhẹ một chút, cả người vô cùng dễ dàng. Nhưng hắn bộ phận này ung dung còn không có rơi xuống. Vù vù, bỗng nhiên, lại một luồng khí tức kinh khủng theo trên lưng hắn chuyển đến, tạp bố lỗ thân thể trầm xuống. Giống như ngôi sao thật lớn tinh không hoang thú thân thể kém chút không có một đầu ngã xuống đi. Là Ma Lệ, tại Thâm Uyên hoàng tộc huyết mạch ra chỉ dưới, cũng theo sát Tần Trần đem bản thân thân xác triệt để chuyển hóa thành Thâm Uyên hạt tử cấu tạo. Ha ha ha, Tần ma đầu, ta chuyển hóa thành, ta tốc độ khẳng định tại ngươi trên. Lúc trước hoàn toàn đắm chìm trong chuyển hóa trong Ma Lệ kích động cười to mở miệng, mở mắt, cũng là thoáng cái mộng. Gì, Tần ma đầu cũng chuyển hóa hoàn thành. Chương 5887, tự thành nhất giới. Ma Lệ chấn động nhìn về phía trước Tần Trần, chỉ thấy Tần Trần trên thân tỏa ra đáng sợ khiếp đảm khí tức, mỗi một cọng tóc gáy tản mát ra khí tức, cũng như cùng ma long hàng lâm, muốn chém đứt trời trăng sao. Một loại để Ma Lệ mơ hồ khiếp đảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tức từ trên người Tần Trần nhàn nhạt lộ ra, cho hắn mạnh mẽ rung động ý. Tần ma đầu trên thân khí tức bộc phát đáng sợ, Ma Lệ trong lòng thất kinh, hắn mắt nhìn bản thân thân xác tương tự là Thâm Uyên cấu tạo, nhưng hắn tản mát ra khí tức là u ám, giống như theo Ma Uyên trong đi tới ma thần, mà Tần Trần trên thân khí tức cũng là vô cùng hạo nhiên chính đại, như là một cái cổ xưa thần, theo bí ẩn đại thế giới trong thiên địa chậm rãi đi ra. Hai loại mạnh mẽ trái ngược, để Ma Lệ sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Mẹ, đồng dạng là Thâm Uyên cấu tạo, này Tần ma đầu làm sao thoạt nhìn liền như vậy bất phàm? Mà hắn làm sao liền như thế u ám, liền theo người không nhận ra một dạng. Vị này đại nhân, người có thể hay không thu liếm khí tức một chút, tại hạ nhanh gánh không được. Lúc này nhất đạo yếu ớt thanh âm truyền đến, là tạp bố lỗ, trong thanh âm mang theo khẩn trương và sợ hãi nói. Ma Lệ đột phá sau, trấn áp ở trên người hắn lực lượng làm cho hắn cả người đều cót két rung động, giống như muốn sụp đổ một dạng. Như thế điểm lực lượng liền gánh không được, sau này làm sao một mình đảm đương một phía. Ma Lệ liếc tạp bố lỗ một cái, khó chịu nói, không qua nói mặc dù nói như vậy, hắn vẫn thu lại bản thân thần thể. Há, Ma Lệ, người cũng đột phá. Lúc này Tần Trần bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn Ma Lệ. Ngô, tốc độ không tệ. Tần Trần dò xét một cái Ma Lệ, như có điều suy nghĩ nói, Thâm Uyên cấu tạo, quả nhiên vẫn là này Ma Lệ càng là thích hợp. Đồng dạng là Thâm Uyên hạt tử cấu tạo, Tần Trần có thể đi cảm giác mình thần thể, nhưng mà bắt chước cái loại này cấu tạo. Nhưng bản chất cũng không phải là Thâm Uyên chi lực. Mà Ma Lệ bất đồng, tuy là hắn cũng không có huy động trong cơ thể chỗ sâu nhất Thâm Uyên chi lực, nhưng mà lợi dụng bản thân thần lực đi cấu trúc, có thể tại cấu trúc thành công sau, Ma Lệ trên thân khí tức cũng là rõ ràng càng tới gần Thâm Uyên khí tức nhất phương hướng. Thú vị, Tần Trần như có điều suy nghĩ, bất kỳ đại đạo đều trăm sông đổ về một biển, nhưng làm sao lợi dụng, mỗi người nhưng đều là không giống nhau, cuối cùng tạo thành hậu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Tán. Tần Trần tâm niệm vừa động, một tiếng vang ầm ầm, hắn thần thể trong đột nhiên tràn ngập ra nhất đạo cuồn cuộn Tử Hải Trường Hà, mà Tử Hải Trường Hà lần này cũng là dung hợp hắn Thâm Uyên hạt tử cấu tạo. Trong khoảnh khắc, nhất đạo chân áp vạn cổ đáng sợ đen kịt Trường Hà hiện lên, này một cái Trường Hà so với hắn trước đó thả ra ngoài Tử Hải Trường Hà, uy lực đề thăng nhiều vô kể. Đồng dạng Tử Hải chi lực, ta vẫn chưa càng nhiều Tử Hải lực lượng, có thể hình thành uy lực, lại biến phải khủng bố quá nhiều. Tần Trần cảm giác trước người Từ Hải Trường Hà vẫn là cái kia Trường Hà, nhưng nếu như lần này đối mặt ảnh tộc tộc tổ, đối phương công kích nhưng chưa chắc có thể đi lại đem này một cái Trường Hà loại trừ đánh vỡ. Bất quá, này Từ Hải Trường Hà hình thái, đối tinh thần lực gánh nặng khó tránh khỏi có chút lớn. Tần Trần cảm giác được theo bản thân liên tục ngưng thật, mở rộng Từ Hải Trường Hà, đối linh hồn gánh nặng cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Tần Trần là hoàn mỹ đại đạo thần thể, tinh thần ý chí cũng vô cùng cường hãn, lại có cao duy lực lượng trấn thủ linh hồn, có thể khống chế bực này hình thái Từ Hải Trường Hà, vẫn là vận dụng tối thiểu một nửa tinh thần ý chí. Mạnh mẽ quá đáng thân xác, cũng cần rất cường đại linh hồn mới có thể hoàn mỹ khống chế. Bằng vào ta linh hồn cường độ cùng âm dương dung hợp trạng thái, đi khống chế bộ thân thể này, này Từ Hải Trường Hà, cũng còn sẽ cảm giác được áp lực, thấy rõ ta đây thân xác rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Tần Trần cũng cảm thụ được lúc này thân thể mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ta đây Từ Hải Trường Hà, sợ là đủ để thần đế cường giả ăn một bầu đi. Tần Trần cười, sao động Trường Hà, dẫn động hư không rung động, bực này cường hãn thân thể, tinh thần mình cảm thấy có áp lực, vậy cũng rất bình thường. Đại nhân hắn, phía dưới tạp bố lỗ, cảm giác trên đỉnh đầu Từ Hải Trường Hà, cả người run lẩy bẩy. Lúc này Tần Trần, chỉ là tản mát ra Từ Hải Trường Hà, trong Trường Hà ẩn chứa thâm uyên cấu tạo, liền một cách tự nhiên ảnh hưởng thiên địa vạn vật, chung quanh vô tận minh mông hư không thiên địa, đều lấy Tần Trần làm trung tâm vận chuyển, tạo thành nhất phương vô hình kết giới, tương tự ảnh tộc tộc tổ ảnh thiên thế giới. Nhưng cùng ảnh tộc tộc tổ ảnh thiên thế giới bất đồng là, tại đây hư giới tầng trong, Tần Trần Từ Hải Trường Hà càng thêm hoàn mỹ dung nhập, tới một mức độ nào đó, thậm chí càng ngự trị tại ảnh thiên trên thế giới. Đại nhân, hắn thực sự là đỉnh phong đại đế, không phải một cái cổ xưa thần đế quái vật ngụy trang. Tạp bố lỗ nội tâm sợ hãi, cũng không dám ngẩng đầu, cái loại này đáng sợ đại đạo khí tức tàn mát, liên tục ảnh hưởng xung quanh quy tắc vận chuyển làm cho xung quanh quy tắc đều xảy ra cải biến. Mẹ, này Tần ma đầu thủ đoạn nhiều như vậy, làm sao cảm giác hắn đề thăng so với ta còn muốn lớn hơn à? Ma Lệ ở một bên nhìn, hắn mặc dù không có tạp bố lỗ cái loại cảm giác này, nhưng là có thể cảm giác được này Từ Hải Trường Hà đáng sợ, so sánh Tần Trần, hắn thâm uyên cấu tạo cải biến. Vẻn vẹn nhưng mà đề thăng thần thể, mà vẫn chưa tại khác thần thông trên có chút đề thăng. Khiến hắn cực buồn bực, lúc này Tần Trần vẫn như cũ tại cảm giác theo bản thân Từ Hải Trường Hà. Ta đây Từ Hải Trường Hà, trừ quét sạch phi nhanh ở ngoài, còn có thể tự thành nhất giới. Tần Trần nhìn bốn phía, bởi vì thâm uyên cấu tạo hạt tử duyên cớ, hắn Từ Hải Trường Hà mơ hồ có thể đi dung nhập vào nơi này hư giới tầng trong, ảnh hưởng hư giới tầng trong quy tắc cùng lĩnh vực vận chuyển, tạo thành lẻ loi nhất giới. Vù vù, trong nháy mắt vô tận Từ Hải hóa thành thiên mạc, nháy mắt tạo thành ảnh thiên thế giới một dạng Từ Hải thế giới. Hả, tạp bố lỗ cùng Ma Lệ lập tức cảm nhận đến, mình và ngoại giới vũ trụ hải đại đạo quy tắc, dĩ nhiên mất đi liên hệ. Thế giới bình chướng, Ma Lệ trong lòng hơi động, ánh mắt trong tràn đầy ước ao. Hắn là biết Tần Trần này Từ Hải lai lịch, hắn duy nhất có thể so sánh Tần Trần có càng nhiều, chính là thâm uyên huyết mạch, nhưng hắn thâm uyên huyết mạch tại đây vũ trụ hải trong, nhưng căn bản không dám trực tiếp thi triển ra. Hừ. Khoe khoang cái gì, nếu như không phải là bởi vì ta thâm uyên huyết mạch không thể trực tiếp lộ ra, còn đến lượt ngươi ở đây khoe khoang, thâm uyên vô địch, đã sớm đem ngươi Từ Hải chi lực chế trụ. Ma Lệ trong lòng căm giận suy nghĩ, không sai biệt lắm, vù vù, Tần Trần tâm ý khẽ động, cũng đã đem cuồn cuộn Từ Hải thế giới thu vào trong cơ thể mình. Đến đây, ta mới xem như chân chính có thần đế cấp bậc lực lượng. Tần Trần lòng tràn đầy vui mừng, thân xác chuyển hóa hoàn thành, đó chính là chân chính thần đế cấp phòng ngự. Mà Từ Hải chi lực diễn hóa cải biến, lại là thần đế cấp công kích, hai người kết hợp, để Tần Trần cơ hồ không có rõ ràng điểm yếu. Duy nhất khiếm khuyết là cảnh giới, ta hiện tại, hẳn là mau chóng để thăng bản thân cảnh giới. Tần Trần lặng yên suy nghĩ, hả, bỗng nhiên, làm như cảm ứng được cái gì, Tần Trần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa vô tận thiên địa. Nơi đó là, vô không thụ diệp khí tức, Tần Trần trong lòng hơi động, trước mặt hình ảnh, để cho hắn có một loại có chút cảm giác quen thuộc. Cùng theo Lana trong đầu chứng kiến ký ức, cực tương tự. Cuối cùng tìm đến, cũng không biết vô không thần thụ còn ở đó hay không, trong cuối cùng ẩn giấu có cái gì. Tần Trần ánh mắt lóe lên, tạp bố lỗ, đi qua. Tại Tần Trần dưới sự chỉ điểm, tạp bố lỗ nhanh chóng lướt về phía vùng thế giới kia. Chương 5888 tác thành cho bọn hắn. Tạp Blue trong hư không cấp tốc bay lượn, mà hắn càng đến gần một khu vực như vậy, Tần Trần cũng cảm giác được cái kia một cỗ mơ hồ không gian lực lượng càng là rõ ràng. Thậm chí để cho thân thể của hắn ẩn ẩn có một loại không hiểu ba động. Tần Trần cảm giác thân thể của mình, ẩn ẩn có chút bừng tỉnh. Năm đó hắn từng chiếm được diệt không đại đế không gian chi tâm, mà cái kia không gian chi tâm, chính là Diệt Không Đại Đế một đời ngưng luyện Đại Đế bản nguyên, đạt đến đỉnh phong Đại Đế cực hạn. Diệt Không Đại Đế mặc dù có thể ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy không gian chi tâm, nguyên nhân lớn nhất chính là đã từng chiếm được vạn thần chi khư vô không trên thần thụ một chút truyền thừa. Bây giờ cái này không gian chi tâm đã bị Tần Trần dung nhập vào trong chính mình hỗn độn thế giới, lại một lần nữa tiếp cận nơi đây, tự nhiên sẽ có một chút không hiểu ba động, cùng phiến thiên địa này sinh ra cộng minh nào đó. Nói như vậy, cái kia vô không thần thụ hẳn là còn ở nơi đây. Tần Trần, cái này phía trước có cái gì? Tại sao ta cảm giác giống như có một loại đặc thù nào đó đồ vật ở đó? Ân, ngươi cũng có thể cảm giác được. Tần Trần nghi hoặc nhìn qua, có một chút mịt mờ cảm giác, nhưng cũng không rõ ràng, chẳng lẽ nơi đó có một loại nào đó bảo vật? Ma Lệ nghi hoặc, Tần Trần chân mày hơi nhíu lại, nếu như ngay cả Ma Lệ đều có thể cảm giác được những bảo vật này, như vậy cái này vô không thần thụ còn có thể lưu lại sao? Khi nhìn đến Tần Trần một đoàn người sau đó, bốn người này nhanh chóng phân tán ra tới, thân sắc cảnh giác nhìn xem Tần Trần ba người, một người trong đó nhìn thấy trước mắt Tạp Blue cùng trên lưng hắn Tần Trần cùng Ma Lệ sau đó, ánh mắt bên trong hơi hơi thoáng qua một tia kinh ngạc, mà khác ba người nhưng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ở đây. Thiên tộc, Tần Trần nỉ non, trên cái người này khí tức, cùng phía trước thiên tộc thiên chủ nữ tử áo trắng có chút tiếp cận cùng giống, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu vận mệnh chi lực. Sau khi nhìn thấy Tần Trần ba người buông xuống, một người trong đó hướng về phía hai người khác chắp tay một cái, trầm giọng nói, Mộng huynh, Tà Giết huynh, Cự Phổ huynh, hôm nay chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, như thế nào? Cái kia không gian cổ thạch là chúng ta bốn người cùng phát hiện, trong đó mặc dù ẩn chứa kinh người không gian lực lượng, nhưng chúng ta bốn người chẳng hề là thông qua không gian chi đạo thành đạo, liền xem như nhận được không gian này cổ thạch, bất quá là lấy đi ra ngoài giao dịch. Đã như vậy, không bằng đem không gian này cổ thạch mang đi ra ngoài, đổi thành ra đầy đủ công huân hoặc bảo vật, chúng ta bốn người lại cùng chia đều như thế nào? Bằng không mà nói, lại giả thuyết, không gian này cổ thạch có giá trị không nhỏ, đặt ở người nào cũng tin không nổi, còn không bằng tại chỗ phân ra thắng bại, tiết kiệm phiền toái sau này. Tiếng nói rơi xuống, trên người người này ôm một tiếng có đạo đạo sát ý tràn ngập, sát ý kia chi lăng lệ, liền như là một thanh lưỡi dao, muốn đem cái này hư không đều cắt ra đồng dạng. Ma Lệ lông mày nhíu một cái, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Thật là cuồng vọng gia hỏa, thiên ngoại thiên, cái này Tà Ý thân ảnh khinh thường nở nụ cười, âm thanh khàn khàn the thé, tiếp tục cười nhạo nói sai rồi, đả thương ngươi nhóm còn tính là tốt, liền sợ không cẩn thận giết các ngươi, chẳng những không có người thay các ngươi nhặt xác, các ngươi sau lưng tinh không hoang thú nhất tộc còn tới tìm chúng ta phiền phức. Đang khi nói chuyện, hắn khinh thường mắt nhìn Tần Trần ba người. Hai người khác nghe xong, nhưng cũng là bất động thanh sắc, chỉ có cái kia lên tiếng trước người, gượng cười. Mắt nhìn Tạp Blue nói, Tạp Blue, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Ta chính là Hải Vương tộc sóng Vông Á, trước kia từng cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau xông xáo qua cái này vạn thần chi khư, cho nên biết được hình ảnh của ngươi, nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới, nhanh chóng cùng ngươi hai người bạn này rời đi thôi. Người này lắc đầu nói, mẹ nó, thẻ này Blue cũng quá túng điểm A. Nói xong lời này, Ma Lệ hướng về phía những người kia nói, nơi này chúng ta nhìn chúng, cũng không làm khó các ngươi. Bốn người các ngươi mang theo các ngươi kia cái gì không gian cổ thạch cút nhanh lên a, đừng lưu tại cái này vướng bận. Gia hỏa này ở đâu ra, quá cuồng vọng chút, biết mấy người bọn hắn là ai chăng? Cũng dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Các hạ, lời này của ngươi cũng quá khó nghe chút a, cái gì nơi này ngươi nhìn chúng? Ngươi nhìn chúng liền muốn chiếm đoạt sao? Cái kia thiên tộc cường giả lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt có lãnh mang nở rộ. Mộng huynh, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Tại cái này vạn thần chi khư hành tẩu còn không biết thu liếm, tất nhiên nhất định phải tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho bọn hắn. Chương 5889, thu thập đại đế chi tâm. Cái kia thiên ngoại thiên Tà Giết thấy mình đều nói như vậy, nhưng Ma Lệ lại còn là không rời đi, ngược lại nói còn lớn lối như thế, tức giận bên trong sắc mặt âm trầm xuống, không nói hai lời đại thủ liền hướng về Ma Lệ che đậy xuống, trong miệng còn lạnh lùng nói, hiện tại liền xem như muốn đi cũng đã chậm. Thậm chí cái kia đáng sợ khí thế, càng đem một bên Tần Trần cùng Tạp Blue cũng đều gò bó ở trong đó. Tạch tạch tạch, tại cái này đáng sợ sát ý quy tắc gò bó phía dưới, toàn bộ hư không đều truyền ra kịch liệt tiếng ken két, tựa như muốn băng diệt đồng dạng. Xem như thiên ngoại thiên lâu năm đỉnh cấp sát thủ, Tà Giết đại thánh thực lực tự nhiên không phải bình thường, có phách lối tiền vốn. Cái này thiên ngoại thiên, đích xác vẫn còn có chút thực lực. Nhìn thấy cái này Tà Giết ra tay, nơi xa, Tần Trần khẽ gật đầu. Thiên ngoại thiên tùy tiện một cái đỉnh cấp sát thủ chính là như thế bất phàm, trước mắt cái này Tà Giết so với trước đây sử thương đại thánh căn bản chắc chắn mạnh hơn, cũng khó trách sẽ như vậy phách lối. Ông, tứ phương thiên địa trực tiếp rung động, giống như nấu sôi mở thủy. Thấy thế, Nơi xa mấy người khác ánh mắt đều là lạnh nhạt nhìn xem, phía trước bọn hắn cũng cùng Tà Diết giao thủ lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Tà Diết thực lực. Cái kia sóng vùng Á Liên biến sắc nói, Tà Diết, thủ hạ lưu tình. Phía trước bọn hắn không phải rất phách lối sao, bây giờ nghĩ để cho bản tọa lưu tình, chậm. Tà Diết lạnh rên một tiếng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt gò bó tại Ma Lệ ba người trên thân. Ân, có thể để Tà Diết bọn người bất ngờ là, bị hắn đại thủ ngưng tụ đáng sợ lồng giam bao phủ, trước mắt ba người kia vậy mà một điểm dấu hiệu bị thương cũng không có, ngược lại là yên tĩnh đứng ở đó bên cạnh, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng một dạng. Có ý tứ, hừ, khó trách lớn lối như thế, nguyên lai là thật sự có tài, rất tốt, vậy liền để các ngươi biết được một chút, bản tọa thực lực chân chính, Vạn Diết Tà Ảnh, ngưng. Hoa, trong hư không vô tận, từng đạo đáng sợ sát ý bóng đen hiện lên, những thứ này sát ý bóng đen cấp tốc lao nhanh hội tụ, hướng về Ma Lệ điên cuồng lao nhanh mà đi. Mẹ nó, còn tới. Sau một khắc, những khí thế này đã bao phủ lao nhanh hướng về phía Tà Diết. Tà Diết mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được toàn thân đều bị trói lại, di động cũng biến thành cực kỳ khó khăn, cơ thể giống như là bị cứng lại. Đây là cái gì quy tắc khí thế? Tà Diết kinh hãi cuồng hống một tiếng, lập tức vận chuyển toàn thân đại đạo quy tắc muốn tránh thoát Ma Lệ gò bó. Chỉ bằng ngươi điểm ấy vớ va vớ vẩn thực lực, cũng nghĩ tránh thoát bản đế gò bó. Ma Lệ cười nhạo một tiếng, căn bản không chờ cái kia Tà Diết tránh thoát hắn gò bó, đột nhiên một chỉ điểm ra, phù một tiếng, một đạo đen như mực lưu quang thoáng qua, Tà Diết nhục thân trong nháy mắt bị xuyên thủng ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, đại đạo quy tắc trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, Ma Lệ đại thủ duỗi ra, một tiếng ầm vang, một cỗ đáng sợ hấp lực đánh tới, đem cái kia Tà Diết nhục thân trong nháy mắt vồ bắt đến ở trong tay. Ma Lệ tay phải phù một tiếng thăm dò vào cái này Tà Diết trong lồng ngực, ngạnh sinh sinh móc ra một khỏa đại đế chi tâm, tiếp đó một quyền đem cái này Tà Diết nhục thân trong nháy mắt oanh bạo ra. Không, Tà Diết phát ra một đạo hoảng sợ gào thét, oanh một tiếng, nhục thể của hắn tại chỗ nổ tung, vô số đại đạo quy tắc cấp tốc bị Ma Lệ hút vào thể nội. Ngay sau đó một đạo hoảng sợ thần hồn chi lực từ trong cái kia nổ lên nhục thân phóng lên trời, cũng là bị Ma Lệ bỗng nhiên vồ bắt tại, trong nháy mắt bóp thành bột mịn. Làm xong đây hết thảy sau, tiện tay liền đem cái này Tà Diết đại đế chi tâm hướng Tần Trần quăng ra. Tần Trần tiếp nhận đại đế chi tâm, lông mày nhíu một cái, Ma Lệ, ngươi làm cái gì vậy? Ma Lệ khẽ giật mình, ngươi không phải rất ưa thích thu thập đại đế chi tâm sao? Ngươi đây là từ chỗ nào nghe được? Tần Trần mặt sạm lại, một chiêu, chỉ có một chiêu Tà Diết liền bị Ma Lệ tiêu diệt, liền xem như Tà Diết khinh địch nữa, nhưng cũng là một cái đỉnh phong đại đế cường giả, mấy người khác nụ cười trên mặt bây giờ trong nháy mắt ngưng kết. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, trong ánh mắt hãi nhiên càng làm cho bọn hắn một câu nói đều không nói được. Cái kia thiên tộc cường giả cùng cự phổ đại thánh còn có sóng vùng Á ba người lập tức liền biết rõ Ma Lệ tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả, thậm chí có thể là một cái nửa bước thần đế cường giả, bởi vì coi như mạnh đi nữa đỉnh phong đại đế, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế liền đánh giết Tà Diết, dù sao Tà Diết chính là thiên ngoại thiên đỉnh cấp sát thủ. Nói như vậy, kẻ trước mắt này, vô cùng có khả năng che giấu tu vi. Tà Diết chết, chết ở hắn khinh địch cùng mắt bị mù phía trên. Giờ khắc này, trong mấy người tâm cũng là nhịn không được hồi hộp, lấy đối phương phía trước chém giết Tà Diết uy thế cùng thủ đoạn, mấy người tự xưng là liền xem như chính mình cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Dạng này một cái cường giả lợi hại, tại bây giờ loại tình huống này, đám người căn bản cũng không nghĩ, cũng không dám đối đầu. Nghĩ tới đây, cái kia thiên tộc cường giả lập tức liền làm ra quyết định, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp đó nói xin lỗi, bằng hữu hảo thực lực. Tại hạ Mộng Thiên Huy, thiên tộc thánh tử, phía trước nhìn lầm, thật sự là xin lỗi, cái kia Tà Diết chết không oan. Lúc trước hắn mặc dù cùng Tà Diết liên thủ, nhưng song phương chỉ là vì lợi ích mà thôi, cũng không có quá nhiều giao tình, hơn nữa bây giờ loại tình huống này, liền xem như có giao tình, hắn cũng không dám thay Tà Diết ra đầu, thậm chí không kịp chờ đợi liền đem bối cảnh của chính mình rời ra, chỉ sợ chọc giận đối phương. Hắn tựa hồ nhớ kỹ, trước đây Nam Biển Vũ Trụ Thi Quốc quốc chủ, mặc dù có thể tại Ung Quốc nhóm thế lực trong khe hẹp sinh tồn, cũng là bởi vì sau lưng có thiên tộc một cái thánh tử cái bóng, tựa hồ chính là giấc mộng này Thiên Huy. Các hạ nhận biết bản thánh tử. Mộng Thiên Huy nghe vậy, trong lòng vui mừng. Chỉ cần đối phương nghe nói qua tên tuổi của mình là được, lấy hắn thiên tộc tại trong biển vũ trụ địa vị, cho dù là một chút đỉnh cấp thế lực, cũng muốn bán hắn thiên tộc một bộ mặt, ít nhất an nguy của hắn thì sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.